Vưu vật nhi hỉ, chương 528, bí mật không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói những lời này với giọng điệu rất nhẹ nhàng. Không ép buộc khiến Tô Dĩnh cảm thấy phải làm theo lời cô. Cũng không tỏ vẻ kể cả khiến Tô Dĩnh cảm thấy đây là bố thí. Khương Nghênh vừa dứt lời, thấy Tô Dĩnh nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ cười nói, gì, cuộc đời còn dài, đừng quá để ý đến cái gọi là sĩ diện. Phải biết cân nhắc thiệt hơn, lo nghĩ cho tương lai. Tô Dĩnh mím môi, dì sẽ viết giấy nợ cho cháu. Vâng, khi nào rảnh cháu sẽ đi chọn mặt bằng cùng dì. Cháu không hiểu về hoa cỏ, nhưng dì có thể nghe ý kiến của cháu về việc chọn địa điểm. Tô Dĩnh cảm động, nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới. Một tiếng, ăn cơm chưa xong. Khương Nghênh và Châu Dị về phòng ngủ. Châu Dị ôm Khương Nghênh vào lòng, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm thấp, "Vợ à, sao em lại tốt như vậy?" Khương Nghênh tựa vào lòng anh, dùng điện thoại xem thông tin về những cửa hàng đang sang nhượng trên con phố sầm uất. "Tốt chỗ nào? Tốt với người khác mà lại không khiến người ta cảm thấy áp lực." Khương Nghênh khẽ cười, không nói gì. Châu Dị siết chặt vòng tay, trầm giọng nói, quả nhiên, yêu từ ngoại hình, say đắm vì nhân cách. Một tuần sau, Khương Nghênh nhận được điện thoại của Tiểu Cửu, lúc đó cô đang xử lý tin đồn tình ái của một nữ minh tinh. Điện thoại của Tiểu Cửu gọi đến, Khương Nghênh nhấn nút nghe. Tiểu Cửu nói, Châu phu nhân, cho cốt của Châu Hoài An đã được Ngô Tiệp nhận rồi. Bây giờ Ngô Tiệp đang ở đâu? Khách sạn. Khương Nghênh suy nghĩ một chút, sau đó ra hiệu cho Kiều Nam đang đứng bên cạnh. Kiều Nam hiểu ý, bước đến trước mặt nữ minh tinh, làm động tác mời, để người khác xử lý khủng hoảng truyền thông cho cô nhé. Nữ minh tinh còn trẻ, xuất thân từ gia đình giàu có, tính cách có chút kiêu ngạo. Cô ta nhìn Kiều Nam với vẻ khó chịu. Kiều Nam hạ giọng, đổi người khác xử lý si căng đan cho cô. Tôi muốn Khương Tổng xử lý cho tôi. Kiều Nam không để ý đến nữ minh tinh, quay sang nhìn người quản lý đang đứng bên cạnh cô ta. Người quản lý lộ vẻ khó xử, đưa tay kéo nữ minh tinh. Tiểu tổ tông, cô đừng làm loạn nữa được không? Cô muốn Khương Tổng xử lý cho cô. Cô, chưa kịp dứt lời, Kiều Nam đã nắm lấy cổ tay nữ minh tinh kéo ra ngoài. Nữ minh tinh không ngờ Kiều Nam lại làm như vậy, bị kéo loạng choạng mấy bước, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng la hét. Kiều Nam không thèm để ý đến cô ta, kéo cô ta ra ngoài không ngoảnh đầu lại, nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Khương Nghênh thu hồi tầm mắt, hỏi Tiểu Cửu qua điện thoại, Ngô Tiệp đã đặt vé máy bay rời đi chưa? Hiện tại vẫn chưa à? Khương Nghênh nhíu mày. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó một chuyến. Vâng, cúp điện thoại, Khương Nghênh cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc, rời khỏi công ty. Hơn một tiếng sau, Khương Nghênh lái xe đến khách sạn, đi thang máy lên thẳng tầng Ngô Tiệp đang ở. Khương Nghênh bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cửa phòng Ngô Tiệp, giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, Ngô Tiệp mở cửa, nhìn thấy Khương Nghênh, bà ta không hề bất ngờ, nghiêng người sang một bên. Vào đi. Khương Nghênh bước vào, ánh mắt lướt qua hộp cho cốt của Châu Hoài An đặt trên giường. Sau đó quay sang nhìn Ngô Tiệp, chưa kịp để Khương Nghênh hỏi, Ngô Tiệp đã lên tiếng trước. Con yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ta đã nói sẽ rời đi thì nhất định sẽ rời đi. Khương Nghênh nhìn Ngô Tiệp, mẹ đang đợi con à? Ngô Tiệp không phủ nhận. Ngồi đi. Khương Nghênh lạnh nhạt bước đến ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy Ngô Tiệp nói, ta vẫn luôn nghĩ A Dị sẽ chọn kiểu con gái dịu dàng, ngoan ngoãn. Khương Nghênh không tỏ thái độ, cũng không đáp lời. Quả nhiên ta không hiểu nó. Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ, công ty con còn việc, con phải đi đây. Ý tứ là con không có thời gian nghe mẹ nói nhảm. Nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Khương Nghênh, Ngô Tiệp hít sâu một hơi, hỏi, con có biết chuyện của mẹ con và Châu Tam gia không? Đồng tử Khương Nghênh đột nhiên co rút, thấy vậy, Ngô Tiệp kinh ngạc, con không biết sao? Khương Nghênh không nói gì, Ngô Tiệp cúi đầu, lẩm bẩm, chẳng trách, căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Ngô Tiệp ngẩng đầu lên, nhìn Khương Nghênh với vẻ mặt nghiêm túc. Sau này con và A Dị nên tránh xa Châu Tam gia ra. Khương Nghênh nhìn Ngô Tiệp, mẹ có gì cứ nói thẳng. Ngô Tiệp nhìn Khương Nghênh với vẻ mặt phức tạp, im lặng khoảng nửa phút, sau đó mới lên tiếng. Vụ hỏa hoạn khiến Châu Tam gia bị hủy dung là do mẹ con gây ra. Khương Nghênh sững sờ, cách chương.